Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 164, chia xa. Góc truyện audio.com. Quá, mẫu đơn lèm nhèm gục lên gục xuống, Hi Từ Kỳ ở bên cạnh ôm mấy đứa nhỏ canh chúng cho mẫu đơn ngủ ngon, trong đầu lại suy nghĩ về ám vệ vừa tới từ Hi Quốc liên hệ với hắn. Hi Quốc hiện tại đang rất hỗn loạn, đợi hắn chờ để giải quyết nhất là biến mất hơn một năm, các đại gia tộc liền bắt đầu gây áp lực về tung tích của người thừa kế là hắn, yêu cầu biết hắn còn sống hay đã chết. Âm mưu của đám người này thì đã quá rõ ràng rồi, bởi vậy Hi Hoàng đế đã liên tục thúc giục hắn từ nửa tháng nay, nhưng hắn không muốn trở về, thực sự không muốn trở về. Ở mẫu đơn các giống như đang ở một địa đàng nơi nhân gian, chỉ cần sống và hưởng thụ, ngày ngày chăm sóc con gái, vuốt ve một chút tiểu huyết thê, hạnh phúc tới nỗi Hi Từ Kỳ chỉ muốn bỏ tất cả đi để ở lại nơi này, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như thế. Tất nhiên, bởi vì điều đó không thể trở thành sự thật nên nó mới gọi là mong ước. Nếu như có thể bắt cóc em về Hi Quốc của ta thì thực là tốt. Hi Từ Kỳ cười khổ, sau đó nhẹ nhàng cúi người hôn lên vầng trán đang ngủ say của mẫu đơn. Phía trong điện thoại đeo tay của hắn, tin nhắn thúc giục từ Hi Quốc đã sắp chất đầy hộp thư rồi, thậm chí còn có bức thư nói rằng nếu như Hi Từ Kỳ không trở về, cái ghế người thừa kế Hi Quốc của hắn liền cũng sẽ bị lung lay. Hi Từ Kỳ ở lại đây cũng biết chỉ là một kỳ nghỉ ngắn hạn mà thôi, rồi sớm rồi muộn cũng sẽ phải rời đi. Thế nhưng lần sau tôi trở lại, em phải sẵn sàng đi, mẫu đơn. Hi Từ Kỳ ác liệt cười, hiện tại hắn là người duy nhất rõ vị trí của mẫu đơn, yêu thế. Cực lớn mà bốn tên kia đều đang bù đầu lên tìm kiếm, chỉ cần cẩn thận sắp bẫy một chút, mẫu đơn liền sẽ dễ dàng trở thành của riêng hắn. Cùng với bốn tên nhóc còn lại, Hi Từ Kỳ cũng không ngại nhiều thêm bốn đứa nhóc gọi mình L.A. Huyền.BA3. Thay vì bọn người kia, ha ha, ai bảo hắn không thông minh, hắn cảm thấy bản thân không những thông minh lại còn may mắn bất ngờ. Chương 5, 8, 3, like, comment và ai quên chưa ném phiếu mỗi ngày thì nhớ ném cho cá nha. GT, LT, cách chương.